không lấy hoàng thượng hắc ám. Chương 93 tiểu lạc thật đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Hỷ còn nhớ ngày đó, hắn không biết đã ăn gan báo gì, hắn chỉ biết trong lòng hắn tràn ngập thù hận đi theo một chủ tử như vậy tự bảo vệ. Mình còn khó chứ đừng nói sẽ bảo vệ hắn. Lúc trước tiến cung, một đám công công không ai có thân phận cao hơn hắn, mà nay, một đám đều đã mặt lạnh nhìn hắn, ngày qua càng nhiều những người đó càng ngày càng càn rỡ, hắn nhìn Tuấn Lạc cười ngây ngô với hắn mà tức giận. Đêm đen gió cao, hắn nhốt Tuấn Lạc vào trong phòng, hung hăng đánh Tuấn Lạc, khốn kiếp, bà phải tùng xẻo mi, để không lưu lại dấu vết hắn một cái, lại một cái hung hăng cấu Tuấn Lạc một cái lại một cái, hung hăng cấu. Cấu đến mức Tuấn Lạc phải khóc lên, cầu xin. Hỷ công công, hỷ công, công đừng đánh chẫm, hỷ công công, phụ hoàng và mẫu hậu đều không cần chẫm, chẳng lẽ hỷ công công cũng không cần chẫm sao? Lúc đó Tuấn Lạc đáng thương nhìn hắn, nhưng trong mắt vẫn có một tia quật cường khó hiểu. Khánh Hỷ như bị quỷ ám, liều mạng khi dễ đứa nhỏ không quyền không thế này. Tuấn Lạc kêu khóc, hỷ công công, chẫm sẽ thực ngoan, ô, đau quá, hỷ công công đừng đánh chẫm nữa. Chẫm không bao giờ chơi trọi dế nữa, đừng đánh, nhị nương sẽ biết. Chẫm đau, Khánh Hỷ chỉ nhớ lời nói cuối cùng này của Tuấn Lạc cũng có lẽ từ lần đó, hắn đã hoàn toàn loại tiểu hoàng thượng ra khỏi đầu. Khánh Hỷ còn nhớ mang máng bộ mặt dữ, tợn của mình khi đó chuyện hắn làm sai có rất nhiều chưa đến 4 năm. Sau, hắn phục tùng Lũng Thái Hậu, vì quyền, vì không để người khi dễ. Hắn cam nguyện bán đứng chủ tử của mình, ngày qua ngày, những chuyện phát sinh trên người Tuấn Lạc đều báo cho Lũng Thái Hậu, sự vô toàn. Diện có nhiều lúc hầu hạ Tuấn Lạc cũng chỉ là một loại lấy lệ. Là hắn, đã đặt Tuấn Lạc dưới sự giám thị của Lũng Thái Hậu hơn 10 năm, làm cho hắn mỗi bước gian khó, như đi trên lớp băng mỏng. Khánh Hỷ quỳ xuống, cái trán đập thật mạnh trên mặt đất, hắn sợ chết a. Khánh Hỷ ngay cả nói chuyện cũng đã run run. Hoàng thượng, lão nô về sau nhất định sẽ hầu hạ hoàng thượng, thật tốt, xin hoàng thượng tha lão nô lần này, lão nô thật sự không biết nên xử trí Lũng Hiền Phi thế nào. Hắn chỉ xin đừng hỏi lại hắn ý kiến, gì, hắn đưa không nổi loại ý kiến này. Khánh Hỷ nói xong ngẩng đầu ngơ ngác, nhìn chằm chằm Tuấn Lạc chỉ thấy người ngồi kia vẫn cười đến tà mị mà. Hơi lạnh lại tản ra khắp nơi, thôi, chẫm cũng không làm khó dễ ngươi. Tuấn Lạc thu ánh mắt, về phần Lũng Tịch Ngọc, tội thần chi, nữ, không xứng có hài tử của chẫm, ban thưởng nàng một chén rượu độc. Đưa nàng tới hoàng tuyền với cha nàng đi, hắn lạnh như băng nói. Hắn lạnh run, nam nhân này thật sự đã không còn là đứa nhỏ ngày trước nữa. Hắn hiện tại mới là một hoàng thượng chân chính, là một cửu ngũ chí tôn cúi đầu nhìn thiên hạ, là quân chủ nắm trong tay sinh mệnh cả một quốc gia. Hắn muốn người khác sống, người khác phải sống, hắn muốn người khác chết, người khác phải chết. Khánh Hỷ không khỏi đổ mồ hôi lạnh liên tục, nếu Tuấn Lạc muốn tính toán với hắn, chỉ sợ hắn đã đầu một nơi thân một nẻo. Khấu tạ hoàng ân, Khánh Hỷ lại dập đầu. Lão nô đi làm, Khánh Hỷ vừa dứt lời tạ ơn, cửa thư phòng đã bị người đẩy ra. Phiêu Tuyết đứng ở cửa trong mắt không có một tia ấm áp, sau khi nàng rời đi vẫn rối rắm đứng bên ngoài, một mặt muốn biết Lũng Tịch Ngọc rốt cục có chuyện gì, một mặt lại không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn để ý đến chuyện hậu cung, cuối cùng thật sự không nhịn được tò mò. Đi tới, vừa đúng lúc nghe được câu nói cuối cùng của Tuấn Lạc, Lũng Tịch Ngọc thế nhưng đang mang đứa nhỏ của hắn. Mà hắn thế nhưng, hắn sao, có thể tuyệt tình như vậy? Ali, tại sao ngươi lại biến thành như vậy? Hổ dữ cũng không ăn thịt con, sao ngươi còn có thể giữ hơn cả hổ? Tuấn Lạc nhìn tiểu nữ nhân đứng ở cửa, nàng không phải đã đi rồi sao? Sự chán ghét trong ánh mắt Phiêu Tuyết lay động thật sâu Tuấn Lạc. Đây chính là đế vương gia đình, đế vương, đối mặt với sự chất vấn thẳng thừng của Phiêu Tuyết Tuấn Lạc. Cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu, Phiêu Tuyết nhìn Tuấn Lạc trong giọng. Nói có nhiều bi thương, nếu đây là đế vương gia ta đây rốt cục đã hiểu được câu nói thương truyền nhiều thế hệ kia, vô tính nhất là đế vương. Gia, ha ha quả là vậy, bàn tay giấu trong ống tay áo của nàng nắm, chặt, nhưng, người rõ ràng có thể giữ lại cho nàng một mạng, rõ ràng có. Thể giữ lại cho đứa nhỏ của nàng một mạng, kia không chỉ là đứa nhỏ của, nàng, kia cũng là hài tử của ngươi, tầm mắt Tuấn Lạc rời về nơi khác không trả lời bất kỳ chất vấn nào của nàng. Đó là hài tử của hắn, từ cái nhìn của hắn kia không chỉ là hài tử của hắn mà còn là lợi thế lớn nhất trên tay Lũng Thị, hắn cười, nếu bây giờ hắn không nắm trong tay kinh thành và toàn bộ Đông Ly thì sao? Đứa nhỏ này sẽ thành bùa đòi mạng hắn, thống hận đứa nhỏ này. Phiêu Tuyết cuối cùng lại liếc nhìn Tuấn Lạc một cái, trong mắt không thể che giấu nổi thất vọng. Ali, ta nhìn nhầm ngươi. Phiêu Thiệt nói xong kiên quyết quay đầu, ra khỏi thư phòng. Tuấn Lạc giật mình trong nháy mắt, chân mày nhướng lên. Ha ha, thật không? Hắn làm cho nàng thất vọng rồi. Hắn, biết hắn ngay từ đầu đã tính kế nàng, lợi dụng nàng, từ khi hắn bắt đầu diệt vây cánh Lũng thị, từ khi hắn ra lệnh tru di cửu tộc, từ khi hắn nhẹ nhàng bâng quơ với cái chết của Vệ Lương Ngữ, hắn đã khiến nàng thất vọng rồi. Nhưng nàng đã quên, hắn tuy là Ali của nàng, nhưng cũng là Tuấn Lạc trong lòng người khác. Hắn không có khả năng đối đãi với người khác giống như đối đãi với nàng, nếu hắn nương tay, hắn sẽ mất đi tất cả những thứ khốn khổ mới đoạt lại này. Khánh Hỉ nhìn bóng dáng Phiêu Tuyết, lại nhìn Tuấn Lạc hỏi. Hoàng thượng, chuyện này. Tuấn Lạc khoát tay áo, đi xuống đi. Khánh Hỉ chuẩn bị khom người lui ra. Tuấn Lạc trầm ngâm một tiếng, nhỏ như một tiếng thở dài, tội thần chi nữ Lũng thị thị sùng mà kêu, không nhìn thấy kỳ cương, làm hại hậu cung, vốn nên ban chết nhưng niệm tình trong người mang long trùng, miễn tội chết, lột bỏ danh vị, cấm túc 10 tháng, rời điện thị dưỡng. Khánh Hỉ lại quỳ xuống thay Lũng Tịch Ngọc lĩnh ân. Vâng, hoàng thượng, lúc này Khánh Hỉ mới có thể chính thức lui ra, để lại một mình Tuấn Lạc trong thư phòng, nhìn về phía giấy mực trên bàn, đặt bút xuống. Lá thư chuyển nhanh tới và vấn đề về quốc khố vẫn còn để đó, nhưng hắn không hề động đậy, sau đó lại xoay người hướng ra cửa sổ, chỉ nhìn thấy những bông hoa trên giàn hoa tử đằng theo gió bay bay, như thế nào cũng không nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận pha trà của Phiêu Tuyết nữa. Cách chương.